Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Ta tài khoản bên trong không có nhiều vây cá. Ngày 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động trước một ngày. Giang Bác một giấc kéo xuống 10 rưỡi sáng mới rằng rặc rời giường. Không có công tác, còn không thiếu tiền, cảm giác thật sự sảng khoái. Nếu như đây chính là phế vật sinh hoạt, vậy ta nguyện ý làm cả một đời phế vật. Giang Bác tâm lý nghiêm trang nghĩ, mở ra hệ thống, trên màn hình bắn ra một cái nhiệm vụ có đổi mới nhắc nhở. Giang Bác hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến vào chỗ khu nhiệm vụ. Nhiệm vụ A, khen thưởng một cái nữ dẫn chương trình 100.000 vây cá. 10 tích phân, 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Làm sao chỉ có một cái nhiệm vụ? Giang Bác sửng sốt nửa ngày. Hai bên nhìn, xác định ánh mắt của mình nhi không sai. Hắn mời Dư Quyên bọn người ăn cơm thời gian. Là ngày 28 tháng 4, vào lúc ban đêm nhiệm vụ sau khi kết thúc. Trước đó 3 cái nhiệm vụ cũng đã toàn bộ hoàn thành. Ngày 29 tháng 4 ngày này, nhiệm vụ một mực không có đổi mới. Cái này khiến Giang Bác tâm lý có chút tâm thần bất định. Tuy nhiên hệ thống ban bố mấy cái nhiệm vụ đều so sánh xa điêu. Có thể hoàn thành những thứ này xa điêu nhiệm vụ, cũng là hắn thu hoạch được thả câu thẻ chủ yếu thủ đoạn nha. Cho nên, Giang Bác không quan tâm nhiệm vụ bản thân kỳ hoa trình độ, mà là quan tâm đến cùng có hay không nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít. Cũng không nghĩ nhiều, Giang Bác một lần nữa đem cái này mới xuất hiện nhiệm vụ nhìn một lần. Lại là cái khen thưởng nữ dẫn chương trình nhiệm vụ. Bất quá, cũng đã lâu không có đi xem qua trực tiếp. Đã dạng này, vậy liền thuận tiện đánh ra phía dưới thời gian. Nhiệm vụ là khẳng định phải làm. 10 tích phân cùng 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Giang Bác không có lý do không muốn. Bất quá, hiện tại vừa mới rời giường, mặt không có tẩy, không ăn cơm, muốn nhìn trực tiếp làm nhiệm vụ, cũng là ăn cơm chuyện sau đó. Thu Thu gần nhất rất uể oải, hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, có thể công hội chủ quản cho nàng bố trí nhiệm vụ. Nàng liền một nửa đều còn chưa hoàn thành, vốn là muốn chính là ôm chặt màu đen quốc vị đại ca kia bắp đùi, đáng tiếc. Người ta chân quá trơn, căn bản là ôm không ngừng, liên tiếp hơn 10 ngày chưa từng xuất hiện, WeChat cũng không trở về. Thu Thu đối với hắn xem như cơ bản tuyệt vọng rồi. Ta thật sự là quá ngu, còn tưởng rằng gặp yêu mến. Kết quả, Thu Thu tâm bên trong rất phiền muộn, nàng cũng là không hiểu, đến cùng chính mình chỗ nào làm sai. Khiến màu đen cúp thêm WeChat về sau vẫn luôn không để ý tới nàng. Chẳng lẽ là hắn xảy ra tai nạn xe cộ? Lại hoặc là bởi vì hắn bản thân chỉ là cái vị thành niên? Cho lúc trước nàng soát tiền là trộm trong nhà tiền đến soát. Sau đó bị ba hắn phát hiện về sau, bị đánh đi bệnh viện. Thu Thu không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng cảm thấy đằng sau khả năng này rất lớn. Bởi vì trực tiếp giới đã từng phát sinh qua rất nhiều tương tự sự kiện. Được rồi, ta vẫn là an tâm trực tiếp đi. Suy nghĩ nhiều sọ não đau. Thu Thu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa màu đen cúp có phải hay không bị ba hắn đánh sự tình. Buổi sáng 11 điểm, Thu Thu đúng giờ phát sóng. Phát một lần phát sóng thông báo, theo khán giả tràn vào. Phòng trực tiếp nhiệt độ cũng chậm chậm tăng đi lên, truyền bá nửa giờ, nhảy cái hai cái vũ đạo, thu đến 2 khung máy bay cùng một số tiểu lễ vật. Tổng giá trị không đến 300 khối, Thu Thu tâm bên trong khẽ thở dài một cái, không ngừng tự an ủi mình về sau sẽ tốt. Lúc này, nàng WeChat vang lên, cầm lấy nhìn một cái, nguyên lai là công hội chủ quản phát tới tin tức. Ngươi cái này nửa tháng sau không góp sức nha. Đều cuối tháng, ngươi bây giờ bài danh không cao. Nếu như vậy đi xuống, chẳng những trang đầu đề cử vị không vớt được, thì liền phần giải trí đề cử vị cũng mất. Ngươi phải nghĩ biện pháp trước đó nha. Thu Thu căng thẳng trong lòng, liền vội vàng hỏi, lão đại, vậy ta đây một bên còn kém bao nhiêu nha? Công hội chủ quản phát tới giọng nói, kém 8 vạn vây cá lên lấy trang đề cử, 20.000 vây cá phần giải trí đề cử. Ta bên này là giúp ngươi an bài đúng chỗ, nhưng chính ngươi nếu như bất tranh khí, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi cầm tới đề cử vị. Ngươi cũng biết, hiện tại cạnh tranh rất lớn, mà đề cử vị lại rất ít. Ngươi không xông đi lên, luôn có người sẽ hướng đa động viên phía dưới ngươi fan đi, để bọn hắn giúp ngươi xông một lần. Đúng, ngươi cái kia đứng đầu bảng màu đen cúp đâu? Làm sao nửa tháng sau đều không cho ngươi phía trên qua lễ vật? Chuyện ra sao? Thu Thu chần chừ một lúc, đánh chữ nói, cái kia, hắn giống như nhập viện rồi. Chủ quản, ngoặc kép, vậy liền đa động viên phía dưới ngươi còn lại fan đi. Nhìn đến Thu Thu gửi tới tin tức, chủ quản bên này cũng không đúng nàng báo hy vọng gì. Hàn huyên hai câu thì cùng nàng ngừng đề tài. Thu Thu ném ra điện thoại di động, thở dài, cảm giác áp lực của mình rất lớn. Điều chỉnh một phen tâm tình, nàng đối với camera cười khổ nói, các vị tiểu ca ca, các tiểu tỷ tỷ, cuối tháng mới vừa rồi bị công hội chủ quản phát tin tức điểm danh, nói ta nhiệm vụ của tháng này hoàn thành đến nát bét, nếu như đạt không thành mục tiêu, tháng sau liền cơ bản đề cử vị cũng bị mất, vậy ta thì lạnh, cầu mọi người hỏa lực viện trợ a, xin nhờ xin nhờ. Phòng trực tiếp, an tĩnh đến đáng sợ. Qua đại khái nửa phút, mới có một đầu khung bình luận thổi qua đến. Ta đã bị móc rỗng, tài khoản bên trong liền cá viên cũng không có. Theo sát lấy, lại có mấy cái người xem phát khung bình luận. Ta cũng không có tiền, chỉ có thể tháng sau phát tiền lương lại cho ngươi soát. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi soát siêu lửa nha. Không biết sao hiện tại ta còn tại ăn đất, ta còn có hơn 200 vây cá, cùng một chỗ soát cho ngươi. Cố lên, ngoặc kép, cầu 7-8 phút lễ vật, Thu Thu nhận được hơn 400 khối khen thưởng. Cái này chút lễ vật, đừng nói là 8 vạn, coi như khoảng cách 20.000 cũng còn kém gấp mấy chục lần. Ta quá khó khăn, hả? Ngay tại Thu Thu tâm bên trong vạn phần tuyệt vọng thời điểm, con mắt của nàng bỗng nhiên liếc tới một cái quen thuộc ID, nhất thời ngây ngẩn cả người. Màu đen ca, đây là ngươi a? Thu Thu đè xuống kích động trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Giang bác nhìn màn ảnh bên trong Thu Thu, có chút kỳ quái, thế nào, không có nửa tháng không thấy đi, thì không nhận ra ta số? Thu Thu nhìn đến khung bình luận, lúc này vui mừng quá đỗi. Màu đen ca, thật đúng là ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến. Trời ạ, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đi đâu? Không đến ta phòng trực tiếp, cho ngươi phát WeChat ngươi cũng không trở về. Ta đều coi là ngươi có phải hay không ra chuyện, kém chút thì thật báo động. Giang bác đánh chữ nói, đi làm việc một số chuyện, không có thời gian nhìn trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả gặp đứng đầu bảng lão đại vừa đến, nhất thời lực lượng đủ, đều dám nói chuyện. Lão đại, người rốt cuộc đã đến, lại không đến Thu Thu đều muốn lạnh. Nhà ta mèo sắp chết, trước khi chết nó cũng chỉ muốn một lần nhìn siêu lửa bá bình phong. Lão đại người có thể thỏa mãn tâm nguyện của nó sao? Màu đen ca vừa đến, dẫn chương trình nhiệm vụ của ngươi còn không phải vấn đề nhỏ. Chúng ta đã bị móc rỗng, đến đón lấy chỉ có thể dựa vào lão đại ngươi a. Giang bác hỏi, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Thu Thu ho khan một cái, nói ra, cái kia, là như vậy, ta công hội chủ quản cho ta bố trí đề cử vị nhiệm vụ, nhưng ta đến bây giờ đều còn chưa hoàn thành một nửa. Cái này đều cuối tháng, cho nên ta có chút hoảng. Giang bác không biết Thu Thu cái gọi là nhiệm vụ đến cùng nhiều khó khăn. Lấy hắn trước kia nhìn trực tiếp kinh nghiệm, nhiệm vụ hạn mức hẳn là sẽ không thấp. Hắn tài khoản bên trong chỉ có 100.000 vây cá. Đấu ngư nước sâu, cái này điểm nhỏ vây cá, cũng không cần đi cậy mạnh trang bức. Giang bác vẫn rất có tự biết rõ. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ đánh chữ nói. Ta tài khoản bên trong cũng không có nhiều vây cá. Ngươi thì đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi phía trên bao nhiêu. Thu Thu nghe vậy, cả người giống như là quả bóng xì hơi một dạng. Co quắp trên ghế, cười khổ nói. Không có chuyện, kết thúc không thành thì kết thúc không thành. Kỳ thật ta cũng không có trông cậy vào. Hả, màu đen ca, ngươi đang làm gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.